mặc cho chiêu thức của Mạnh Khả tung ra như thế nào. Diệp Oản Oản chỉ ngồi tại chỗ, không thèm di chuyển. Bàn tay phải cứ giơ lên, tùy ý đỡ lấy toàn bộ. Mọi người chỉ thấy, tất cả các chiêu thức của Mạnh Khả đều bị Diệp Oản Oản tùy tiện hóa giải. Mặc cho cô ta có linh động như báo, hung mãnh tựa như hổ, cũng đều vô dụng. Cái gì? Mạnh Khả hơi biến sắc. Đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Đừng nói chi là Mạnh Khả, tất cả mọi người ở đây đều không cách nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Sao? Người đánh đủ chưa? Bỗng nhiên, Diệp Oản Oản vẫn luôn ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích, tựa như cười mà không phải cười, nhìn chăm chăm vào Mạnh Khả. Tìm chết! Mạnh Khả quát lên một tiếng, đem lực đạo toàn thân ngưng trụ vào lòng bàn tay, tốc độ nhanh như chớp, lập tức đánh về phía Diệp Oản Oản. Bạch! Mọi người chỉ thấy cánh tay phải của Diệp Oản Oản khẽ nhấc lên, vô cùng hời hợt điểm một ngón tay ra. Vèo! Một ngón tay xẹt qua không khí, trong mơ hồ có tiếng xé gió truyền ra. Ầm! Một giây kế tiếp, Mạnh Khả sắc mặt trắng bệch, kêu thảm một tiếng trong miệng, toàn thân giống như diều đứt dây, bị một ngón tay của Diệp Oản Oản, lúc này vẫn ngồi yên trên nơi đài, đánh bay. Lập tức, Mạnh Thiên cách đó không xa, tay mách lanh nhẹ, trong nháy mắt tiến lên một bước, một tay đỡ lấy Mạnh Khả. Vào giờ phút này, tất cả âm thanh ồn ào, náo động ở dưới đài, toàn bộ đều im bặt. Yên tĩnh như chết, không một tiếng động. Diệp Oản Oản chỉ dùng một ngón tay, đánh bay đồ đệ Mạnh Khả của trưởng lão Lôi Hạ. Túy Quyên! Không biết người nào đó kêu lên một tiếng. Cái gì? Túy Quyên là quyền gì? Thật chẳng lẽ là Túy Quyên sao? Làm sao có thể? Toàn trường rì rầm xôn xao. Khu khách quý, cung lão trong nháy mắt đứng dậy. Thật là khó tin, nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Hai ngày học được đại bi trưởng của mình, chỉ một ngón tay đánh bay được Mạnh Khả. Hai người các ngươi! Trên nồi đài, Diệp Oản Oản vẫn ngồi trên mặt đất, nhưng lại hướng về Mạnh Khả và Mạnh Thiên ngoắc ngoắc ngón giữa. Cùng lên đi! À, ngươi thật đúng là vội chạy đi đầu thai nha! Khóe miệng Mạnh Thiên hơi hơi dương lên, bẹ bẹ cổ, nhanh chân đi về phía Diệp Oản Oản. Mạnh Khả lại vòng sang một bên đánh phụ công, đem tất cả đường lui của Diệp Oản Oản lấp kín. Đi tới bên người Diệp Oản Oản, Mạnh Thiên khinh thường cười lạnh. Mới định đi thì đã dịp. Phụt! Trước mắt, hắn tan ảnh lóe lên. Cùng lúc đó, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Từ trong miệng Mạnh Thiên, phun ra một ngụm máu, bay ra bên ngoài. Khóe miệng Diệu Oản Oản trẻ ra, bĩu môi đầy khinh thường, tóm lấy chân phải của Mạnh Thiên, quật hắn ta xuống dưới mặt đất. Ầm! Thân thể của Mạnh Thiên bị Diệu Oản Oản hung hăng quật ngã sóng xoài trên nôi đài. A! À! Từ trong miệng Mạnh Thiên phát ra tiếng kêu hào như gheo bị cắt tiết. Trong ánh mắt sững sờ của mọi người, Diệp Oản Oản tung một cước dẫm lên cánh tay trái của Mạnh Thiên. Tiếng xương lát vụn trong nháy mắt vang lên. Cùng với tiếng xương lát có tiếng hét thảm ở trong miệng của Mạnh Thiên. Ta muốn lấy mạng của ngươi! Thấy vậy, ở sau lưng Diệp Oản Oản, Mạnh Khả gầm lên một tiếng, tung một sát chiêu đánh lén phía sau làng. A! À! Giờ phút này, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên. Đối với Mạnh Khả ở sau lưng, cũng không thèm nhìn bằng nửa con mắt. Đối với Diệp Oản Oản mà nói, dường như ngay cả hứng thú xoay người lại cũng không có. Ầm! Trong lúc Mạnh Khả mới vừa tiếp cận Diệp Oản Oản, nàng đã kịp tung một củi trỏ, giật ngược về phía sau lưng. Một giây kế tiếp, Mạnh Khả như diều đứt dây, bay một cái phút, đập thẳng vào lan can sắt của nôi đài. Phụt! Mạnh Khả sắc mặt trắng bệch, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi từ trong miệng. Vào giờ phút này, Mạnh Khả khó mà tin nổi. Nữ nhân xấu xí này, làm sao lại mạnh đến như vậy? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mạnh Khả cắn răng, nhanh chóng từ mặt đất đứng lên. Một lần nữa, lao về phía Diệp Oản Oản. Một tên lính đánh thuê cấp D, một nữ nhân xấu xí. Nàng làm sao có thể bại trong tay một người như vậy? Cho tới nay, tất cả các đệ tử của cung não đều bị sư phụ và bọn họ dẫm ở dưới chân. Sẽ không có bất kỳ một ngoại lệ nào. Nàng tuyệt đối không cho phép. Ồ, ngươi làm sao lại đến rồi? Diệp Oản Oản xoay người lại, liếc nhìn Mạnh Khả đang phóng như bay về phía mình. Trên mặt hiện ra một sự ghét bỏ, không che giấu một chút nào. Tên phế vật nhà ngươi, ta muốn lấy mạng của ngươi. Mạnh Khả lớn tiếng quát lên. Nghe nói vậy, chân mày Diệp Oản Oản khẽ nhướng lên. Còn không đợi Mạnh Khả đến gần, Diệp Oản Oản đã nâng cánh tay phải lên, hung hăng đánh ra một bạt tai. Cùng lắm, chỉ trong khoảng thời gian một nhịp hô hấp, đã nghe thấy một tiếng bếp để tính nghệ thuật. Diệp Oản Oản quạt thẳng một bạt tai vào mặt của Mạnh Khả. Ầm! Tiếp theo đó là tiếng Mạnh Khả bị đánh ngã bay trên mặt đất. Sao? Đám phế vật các ngươi, toàn bộ đều quá sức là vô vị. Diệp Oản Oản nhìn Mạnh Khả bị đánh ngã ở bên cạnh mình, chật chân phải nhức lên. Trong nháy mắt, dẫm ở phần eo của Mạnh Khả, lúc này còn đang muốn bỏ dậy. Nằm yên, đừng có nhúc nhích. Theo một cước này của Diệp Oản Oản, Mạnh Khả một lần nữa nằm xuống đất bẹp xí. Một màn trên lôi đài khiến cho toàn trường trên dưới yên lặng như tờ. Mọi người trợn to cặp mắt, phảng phất như gặp phải quỷ. Mạnh Khả và Mạnh Thiên, hai vị cường giả cấp S này, ở trong tay Diệp Oản Oản, đúng nó không có chút sức mạnh đánh trả nào, quả thực là bị treo lên đánh như một bao cát. Ngươi tìm chết! Giờ phút này, Mạnh Thiên ôm lấy cánh tay đã bị gãy lìa, không biết từ chỗ nào lấy ra một con dao găm, trong nháy mắt đâm thẳng về phía Diệp Oản Oản. Dao găm ở trong tay hắn lấp lé hàn quang rợn người, dường như muốn đâm vào phần cổ của Diệp Oản Oản. Mắt thấy Mạnh Thiên giấu theo một lưỡi dao găm sắc bén, chỗ khu khách quý, Kỵ Tu Nhiễm và Tu La Chủ đồng thời đứng dậy. Còn không đợi hai người kịp có bất kỳ hành động nào, trên lôi đài, Diệp Oản Oản đã nắm chặt đến cổ tay cầm con dao của Mạnh Thiên. Ngươi! Mạnh Thiên khó tin nhìn Diệp Oản Oản, nữ nhân này, đây là tốc độ của nhân loại sao? Chực chực chực. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Mạnh Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Còn không đợi Mạnh Thiên mở miệng nói gì, lòng bàn tay của Diệp Oản Oản đã phát lực. Rắc một tiếng, cổ tay còn lại của Mạnh Thiên đã bị bóp vỡ. Dao găm cũng trong nháy mắt rơi xuống đất. Diệp Oản Oản tay mắt nhanh nhẹ, trong nháy mắt bắt lấy con dao găm sắp rơi xuống đất kia. Một giây kế tiếp, không có bất kỳ một dấu hiệu nào. Dưới con mắt của mọi người, dao găm trong tay của Diệp Oản Oản nhẹ nhàng cua múa. Ngươi dám! Lúc này, trưởng lão Lôi Hạ hướng về phía Diệp Oản Oản gầm lên một tiếng. Tên tiểu xúc sinh này lại dám hạ sát thủ đối với nhị đệ tử của hắn ta sao? Nhưng mà, trưởng lão Lôi Hạ vừa dứt tiếng, trên lôi đài truyền ra một âm thanh quỷ dị của tiếng dao cắt vào da thịt. Chỉ thấy khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, thân sắc thờ ơ lãnh đạm. Con dao găm trong tay trong nháy mắt xẹt qua ở nơi cổ của Mạnh Thiên. Mạnh Thiên mặt đầy kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch hoàn toàn, hai tay theo bản năng gắt gao ôm lấy cổ của mình, thối lui về phía sau. Máu tươi từ đầu ngón tay của Mạnh Thiên tràn ra, trong một thời gian ngắn cũng đã nhuộm mặt sân thi đấu thành màu đỏ tươi. Mạnh Thiên nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, tựa như muốn nói cái gì, nhưng vừa định lên tiếng, liền có máu tươi trong miệng trào ra. Thú vị không? Diệp Oản Oản cười hững hờ, mặc cho dòng máu tươi theo lưỡi dao phun trên mặt đất, cười khanh khách nhìn về phía Mạnh Thiên. Thân thể Mạnh Thiên khẽ co giật, bất quá chỉ trong chốc lát. Oạch! Một tiếng, cả người ngã xuống trên lôi đài, ngửa mặt lên trời, thân thể co quắp. Một giây sau đó, hắn đã hoàn toàn mất đi động tĩnh, khí tuyệt bỏ mình. A! Tình cảnh này khiến cho Mạnh Khả ở bên cạnh hoàn toàn hoảng hồn, thần sắc nhìn về phía Diệp Oản Oản, trong nháy mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ mãnh liệt. dường như đang hứng chịu một nỗi sợ hãi ghê gớm nào đó. Tôi! Lý Tân trợn to cặp mắt, nhìn chăm chăm hết thảy những thứ phát sinh trên lôi đài. Nhìn Diệp Oản Oản cứ như bị ma nhập. Lý Tân lâm vào trạng thái thất thần. Mấy vị lính đánh thuê cấp D ở chung quanh cũng gần như là gặp phải ma. Chuyện này làm sao có thể được? Thực lực của Mạnh Thiên kia còn phải cao hơn Mạnh Khả cả một cấp độ. Bây giờ còn là vấn đề cấp độ hay sao? Diệp Oản Oản giết người! Giết người? Diệp Oản Oản đã giết chết Mạnh Thiên rồi! Chửi thề một tiếng, Diệp Oản Oản là biến thái sao? Lại có thể mạnh tới mức này? Sao cô ấy mới chỉ là lính đánh thuê cấp D vậy? Trời ơi, bây giờ cũng phải là ai mạnh hơn ai đâu. Vốn chính là Diệp Oản Oản quá mạnh mẽ mà. Một đánh hai, một người trọng thương, một người bị đánh chết. Trọng điểm là Diệp Oản Oản hãy giết người. Ở khu khách quý, Tu La chủ liếc nhìn gã Mạnh Thiên trên nơi đài bị Diệp Oản Oản dùng dao găm cắt đứt yêu hầu. Trong mắt anh hoàn toàn lạnh giá, không có chút vẻ mảy may thương hại, chấn định như thường. Một lần nữa lại ngồi xuống. Khương Viêm lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Thiên và Mạnh Khả. Vốn cho là hai tên đệ tử của trưởng lão nôi hạ này có lẽ còn có thể dạy dỗ Diệp Oản Oản một trận, chưa từng nghĩ đến hai phế vật kia quả thực không để cho không sợ minh chủ nhét kẽ răng cũng không đủ, uổng phí hắn mọi mắt chờ mong. Cùng lão nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản trên lôi đài, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng như điên và hưng phấn không thể nào nói rõ được. Tôi đang nằm mơ sao? Nhị sư huynh Kiến Hổ đã được sơ cứu và quay trở về khu khách quý, trên cánh tay cuốn một lớp băng gạt màu trắng như tuyết, mặt đầy mộng bức nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Sư phụ lại có thể thu được một siêu cấp quái vật như vậy sao? Nụ cười nơi khóe miệng Kỷ Tu Nhiễm chưa bao giờ biến mất, nhấp một ngụm trà, cứ như thể chưa hề có chuyện gì phát sinh qua. Hỗn trướng! Trong tỉ thí tàn sát đồng môn, người hôm nay chán sống! Bỗng nhiên, trưởng lão nôi hạ nhảy dựng lên một cái, khí thế khinh người. Ngươi có thể thử xem! Một giây kế tiếp, cung trưởng lão trong nháy mắt đứng dậy, hai người lườm nhau, trong mắt như từng có tia sét khét lẹt. Giờ phút này, một đám cao tầng quan chiến đồng loạt hướng về trưởng lão nôi hạ lắc đầu một cái. Ở trong những tình huống như thế này, Diệp Oản Oản đã tạo thành sai lầm lớn, nhưng dù vậy cũng là do chấp pháp đội và trọng tài định tội. Nôi hạ thân là trưởng lão, lại là sư phụ của Mạnh Thiên và Mạnh Khả, để tránh điều tiếng không nên tự mình động thủ. Mắt thấy trưởng lão nôi hạ lui về, cung lão lúc này cũng ngồi xuống. Càn rỡ! Lập tức trọng tài nhảy lên một cái, nhanh chóng tiến vào lôi đài, chỉ vào Diệp Oản Oản lạnh giọng quát lên. Quy tắc tỉ thí rõ ràng đã thông báo cho ngươi, đến điểm thì ngừng, ngươi sát hại đồng môn còn không mau thúc tủ chịu trói. Diệp Oản Oản nhìn về phía trọng tài, chân mày không khỏi hơi hơi nhướng lên. Này, cái con hàng vừa già vừa xấu kia, ngươi nói ai đó? Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, trọng tài hơi sững sờ. Nữ nhân này nói mình xấu xí còn già nữa sao? Là ai cho cô ta cái dũng khí lớn như vậy? Trước khi nói người khác xấu xí, có thể trước tiên ngắm lại mình trong gương được hay không? Càn rỡ! Trọng tài quát to một tiếng, lo lên định bắt lấy Diệp Oản Oản. Thấy vậy, Diệp Oản Oản nhấc chân phải lên như giao long xuất hải, tốc độ nhanh đến cực hạn. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh thoáng qua, cùng với đó là tiếng xé gió. Đùng một tiếng, Diệp Oản Oản tung một cước đã vào chỗ đó của trọng tài. Chợt, trọng tài bị đá bay đi, rơi ra khỏi lôi đài. A, ngươi! Trọng tài hai tay che lấy hạ bộ, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tràn ra. Nữ nhân này cũng quá mức ác độc rồi. Chính bởi vì đánh người không đánh mặt, đá người không đá. Tiểu Phượng Phượng, xí, thực là quá yếu đuối rồi, một tên kha khá một chút cũng không có, phỉ. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, đảo mắt qua toàn trường một vòng. Có thể để vài người mạnh mẽ một chút ra sân được hay không? Chợt, Diệp Oản Oản

Diệp đồng học, ngươi có chuyện gì? Mạn bên cạnh Lôi Hạ, Tu La chủ, nhìn thấy cô gái đang đi hướng thẳng hướng của mình, nơi đáy mắt như đầm băng nổi lên một gợn sóng tâm tình không dễ gì phát giác được. Một bên, ngón tay đang bưng ly trà của Kỷ Tu Nhiễm cũng khựng lại một chút, còn người đẩy ôn nhu nhìn về phía thiếu nữ. Diệp Oản Oản vào lúc này đã như hận không thể dùng keo dán dán chặt người mình vào người chàng trai mặc âu phục theo phong cách cấm dục này rồi. Căn bản không hề để ý đến Lôi Hạ đang trách mắng mình, nàng nhanh chóng tiến lên một bước, đi tới bên cạnh chàng trai. Lúc này ánh mắt của chàng trai cũng không rời khỏi người nàng nửa khắc. Nam nhân rõ ràng ăn mặc như một vị quý tộc Đức thời Trung Cổ, đầy lạnh lùng, quanh thân cũng luôn tản ra khí tức lạnh lẽo, kiểu muốn sống chưa tới gần. Nhưng Diệp Oản Oản lại không khỏi cảm thấy anh ta cứ như một khối nam châm lớn muốn hút nàng tới gần vậy. Ánh mắt của thiếu nữ nhìn tới nhìn lui, từ ống tay áo cho đến ngực của chàng trai, lại tới chiếc cúc áo thứ nhất nơi cổ, tiếp đó là phần cổ, rồi tới cái yết hầu đầy hấp dẫn, và rồi cái gương mặt điển trai điên đạo chúng sinh kia. Coi như là thợ khắc đỉnh cấp nhất thế giới cũng không cách nào tạo ra được một kiệt tác hoàn mỹ như vậy. Tịnh lông mày tuy không giận được, sống mũi cao, đôi môi để tính xâm lược mà hấp dẫn, nhất là cái đôi mắt kia, sự lạnh giá thần thánh giống như mây mù phủ quanh năm trên đỉnh tuyết không thể nào xâm phạm, lại càng làm cho nàng muốn chấm mút một phen. Diệu Oản Oản dưới ảnh hưởng của rượu cồn lúc này đã mơ mơ màng màng, giờ phút này trong mắt chỉ còn lại có gương mặt này thôi. Diệu Oản Oản không nhìn mình, biểu cảm của Lôi Hạ đã kém hơn rồi, một lần nữa mở miệng nói. Càn rỡ, Diệp Oản Oản, ngươi muốn làm cái gì? À, học viên to gan lớn mật này chẳng qua chỉ thắng được mấy cuộc tranh tài, ỷ có họ Cung kia chống lưng nên không dám để hắn vào trong mắt rồi sao? Diệp Oản Oản giống như đuổi ruồi hướng về phía Lôi Hạ xua xua tay, ngay sau đó kịch một tiếng trực tiếp chống tay lên mặt bàn của người đàn ông đã khiến cho nàng cảm thấy thất điên bát đảo này. Cùi trỏ của cô gái chống lên mặt bàn, bàn tay nâng cằm lên, khóe môi chúm chím nở ra một nụ cười tươi xinh như hoa đào trong gió đêm, mở miệng khẽ nói để dịu dàng. Vị mỹ nhân này có chút quen mắt nha. Trong nháy mắt khi Diệu Oản Oản dứt tiếng, Tu La chủ, một bên trưởng lão Nôi Hạ cùng trưởng lão Kỷ Tu Nhiễm và mọi người vây xem, một bên là một ả nữ nhân xấu xí cay mắt, và một bên là một người đàn ông đẹp như thiên thần, đã xấu xí còn tự mình phong lưu, nâng cằm lên vô cùng tự tin mà bắt chuyện. Tất cả mọi người ở đây đều bị dọa sợ cho ngây người, nhất là khi cô ta dùng thủ đoạn cấp thấp để có thể tiếp cận với người đàn ông. Người đàn ông này chính là siêu cấp đại ma đầu, làm cho người người sợ hãi, thậm chí nhìn thẳng cũng không dám nhìn. Sự chấn động này quả thực là... Trong khi mọi người ở đây vẫn còn đang đờ đẫn, Diệp Oản Oản lại hướng về phía nam nhân, nháy mắt một cái, trở giọng cứ y như một gã đã giang hồ, chuyên đi nửa tỉnh thiếu nữ. Mỹ nhân à, kỹ thuật coi bói của tôi không tệ, có muốn tôi coi cho anh một quẻ hay không? Đối diện, Tư La chủ nghe nói như vậy, hướng về phía thiếu nữ say khướt nhìn một cái, khóe miệng khẽ mỉm cười, không dễ gì phát giác ra. Mới vừa rồi, khi Diệp Oản Oản đột nhiên chạy đến khu khách quý, ánh mắt của mọi người cũng đã tò mò nhìn sang rồi. Thấy trưởng lão Nôi Hạ trách mắng, còn tưởng rằng Diệp Oản Oản muốn gây sự với trưởng lão Nôi Hạ. Trong khi mọi người còn đang than thở Diệp Oản Oản to gan lớn mật, chuẩn bị xem kịch vui, thì giờ phút này, thấy một màn như vậy, cơ hồ tất cả mọi người đều đã trợn tròn cả hai mắt. Cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện này, nữ nhân xấu xí này đang trêu ghẹo Tu La chủ sao? Vạn vạn không ngờ tới, nữ nhân này nào chỉ to gan lớn mật, cô ta là ngại mang dài hay sao? Còn không muốn sống nữa hay sao? Này, cái cô gái xấu xí kia đang làm gì vậy? Chết chắc rồi, lại có thể đi gọi Tu La chủ là mỹ nhân, Mặc dù dáng dấp vị đại nhân này quả thực là... Cầm miệng lại, cô ả Diệp Oản Oản này là uống nhiều rồi nằm bậy, cô chẳng lẽ cũng không muốn sống nữa sao? Dưới đại Cầm Như Hến ngây người như phỗng, nhìn chằm chằm một màn bất thình lình ở khu khách quý kia. Diệp Oản Oản nhìn thấy mỹ nhân đối diện không trả lời, bàn tay nhỏ đã vô cùng xấu xa lắm lấy bàn tay của chàng trai. Tê! Thấy Diệp Oản Oản lại có thể trực tiếp nắm tay, ở đây đồng loạt vang lên tiếng hít một ngụm khí lạnh. Hai con người của Tư Na Trụ híp lại một cái, nhìn chằm chằm bàn tay bị thiếu nữ nắm lấy, cũng không hề rút ra, cũng không có dấu hiệu giận dữ, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng không hề thay đổi. Người ngoại lại cảm thấy kinh hoàng bạt vía, đây hẳn chính là sự bình lặng cuối cùng trước cơn bão táp đây. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người kinh sợ như bị sét đánh, chỉ nghe được âm thanh trầm thấp của Tu La Chủ vang lên. Thật sao? Tính ra cái gì? Một bên, đáy mắt Kỷ Tu Nhiễm rũ xuống, dùng tay khều một lá trà ở trong ly. Diệp Oản Oản nghe vậy, sau khi bàn tay nhỏ mỏ mẫm sờ soạng một hồi, mới nhẻn miệng cười một cái, rồi mở miệng nói. Tôi tính ra, ở trong số mệnh này của mỹ nhân anh có thiếu một thứ, chính là tôi. Sặc khục khục khục. Dưới đài đám người Lý Tân, Chu Đảo, Chu Phủ tất cả đều ho khan không dứt. Lý Tân thiếu chút nữa thì khạc ra cả phổi của mình. Cái này thật không thể nhìn ra, Diệp Oản Oản đồng học không chỉ có thân thủ giỏi mà lá gan cũng lớn đến như vậy. Ngay cả Lý Hàm Phong cũng đều bị một màn này dọa sợ cho choáng váng, hoàn toàn không nghĩ tới tiểu sư muội sau khi uống rượu say sẽ đáng sợ đến như vậy, nhất thời lo lắng không thôi. Làm sao bây giờ, lần này có thể nào xong rồi hay không? Trêu ghẹo ai không được, hết lần này tới lần khác phải đi trêu ghẹo Tu La Chủ. Lúc này khán đài khách quý, cung trưởng lão rốt cục cũng ngồi không yên, thấy tiểu đệ tử nhà mình lại có thể gây họa lớn như vậy, vội vàng đứng dậy tạ lỗi. Dù sao, Tu La Chủ cũng là khách quý, được các trưởng lão mời. Đứa nhỏ này, nó uống say rồi, không ý thức được hành vi, có nhiều chỗ đắc tội, xin Tu La Chủ hãy tha thứ. Chuyện này tới đâu cũng chưa biết được, nếu như Tu La Chủ có thể nể mặt ông ta, vậy thì không sao. Cùng trưởng lão, đang đầy bao che mà giúp tiểu đồ đệ của mình cầu xin. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản vội mở miệng nói. Ông không tin sao? Tôi nói thật đó nha, vị mỹ nhân này quả thực là nhìn rất là quen mắt. Hơn nữa trong số mệnh của anh ta đúng là thiếu. Nghịch đồ, còn không câm miệng lại cho ta. Cùng trưởng lão giận đến nước mặt mũi đen sạm lại rồi. Cái con khỉ con này không muốn sống nữa hay sao? Trưởng lão hơi hạ không nghĩ tới, con nhà đầu Diệp Oản Oản chết tiệt này lại có thể tự đi tìm chết. Nhất thời, nhìn có chút hạ hê lên tiếng. Cùng trưởng lão, người dạy đồ đệ, thật tốt như vậy sao? Lôi mộ hôm nay, thật đúng là mở rộng tầm mắt nha. Hôm nay, nhà đầu này lại ở dám ngay trước mặt mọi người, bất kính với Tu La Chủ. Coi như là, toàn bộ học viện lính đánh thuê cũng không giữ được mạng cho ả ta. Đừng nói chỉ là một cung trưởng lão. Nghĩ tới đây, tâm tình của Lôi Hạ trở nên khoan khoái, nhất thời thừa cơ châm biếm thêm dầu vào lửa. Tu La Chủ, giáo có giáo quy, nhà đầu này cả gan làm loạn, hôm nay gây họa, tất cả lỗi lầm đều do cô ta tự mình gánh chịu, mặc cho ngài xử trí. Học viện lính đánh thuê xích diễm chúng tôi tuyệt đối không bao che. Cung trưởng lão nghe vậy, nhất thời biến sắc, muốn mở miệng nhưng không tìm được cách nào phản bác. Tai họa lớn như vậy, coi như là học viện cũng không đỡ được. Tu La Chủ đại nhân, tiểu đồ nhi không hiểu chuyện, cũng không phải là có ý định mạo phạm, xin ngài chớ so đo. Cung trưởng lão cũng không biết là tại sao, tuy nhiên khi thấy tiểu nha đầu này nên cảm thấy rất thân thiết. Mắt thấy cô bé gây ra đại họa, khó giữ được tánh mạng, đột nhiên lại càng lo lắng nhiều hơn. Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, vội vàng giúp nàng cầu tình. Nhưng mà, còn chưa kịp nói xong, bên cạnh đột nhiên truyền tới một tiếng cười khẽ của người đàn ông nào đó, nghe ấm áp như gió xuân. A! Chị thấy Kỵ Tu Nhiễm thả lắp chén trà trong tay xuống, khẽ cười một tiếng, nhìn về phía cô gái. Lỗ tai Diệp Oản Oản khẽ nhúc nhích, bị tiếng cười đầy ôn nhu này hấp dẫn. Sau khi nhìn thấy rõ người đàn ông vừa mới nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Oản Oản rõ ràng trở nên ngẩn ngơ. Nhìn thấy Tiểu Nha Đậu ngơ ngác nhìn chăm chăm khuôn mặt của mình, thần sắc Kỵ Tu Nhiễm không thay đổi, nhẹ nhàng cười nói. Cô chỉ cảm thấy Tu Na Chủ nhìn quen mắt sao? Diệp Oản Oản còn đang ngẩn người, Kỵ Tu Nhiễm tiếp tục mở miệng. Còn tôi thì sao? Con người của Diệp Oản Oản nhất thời sáng lên một cái, nhìn chằm chằm cái gương mặt ấm áp như thảo nguyên giữa mùa trưa hè của chàng trai, theo bản năng gật đầu một cái. Đúng, đúng vậy, cũng nhìn quen mắt nha. Tu La Chủ, trưởng lão Lôi Hạ, cùng trưởng lão và biểu cảm của tất cả mọi người. Không một ai chú ý tới, sắc mặt của Tu La Chủ ở bên cạnh, cơ hồ lại trong nháy mắt, trở nên lạnh lẽo âm trầm xuống. Kỵ Tu Nhiễm chớp chớp con ngươi, lần nữa cười tươi, trên mặt không có chút vẻ bị mạo phạm không vui nào, nhìn về phía Lôi Hạ mở miệng. Chẳng qua, chỉ học viên uống nhiều rồi thuận miệng đùa giỡn mấy câu, không cần coi là thật. Giọng nói của Kỵ Tu Nhiễm ung dung, nhưng trong ánh mắt lại là khí thế áp bách, ra lệnh không một chút nghi ngờ gì. Một bên cung trưởng lão thấy Kỵ Hoàng tới giải vây, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ông suýt chút nữa là quên bẵng đi. Đứa nhỏ này là do Kỵ Hoàng đề cử gia nhập, tự nhiên có chút giao tình cùng với Kỵ Hoàng, thật là may. Nhiếp Linh Nung mới vừa thở ơ lạnh nhạt, thời điểm nhìn thấy Kỵ Tu Nhiễm tới giúp Diệp Oản Oản giải vây, ánh mắt khẽ biến. Kỵ Tu Nhiễm và nữ nhân này thật là thân cận, lại còn nhiều lần giúp đỡ cô ta giải vây. Chẳng lẽ là đã biết thân phận của cô ta sao? Nhưng mà không phải là Kỵ Tu Nhiễm chán ghét Nhiếp Vô Ưu, thậm chí không tiếc thoái hôn hay sao? Trưởng lão Lôi Hạ làm sao có thể bỏ qua? Nhất thời nhìn về phía Tu La Chủ, hy vọng Tu La Chủ có thể ra mặt. Tu La Chủ, chuyện lão phu vừa mới nói. Nam nhân lãnh đạm nhìn lướt qua Lôi Hạ, ngay sau đó ánh mắt rơi thẳng vào trên người thiếu nữ, phong khinh vân đạm nói. Thật sao? Đối với tôi chẳng qua chỉ là nhìn quen mắt mà thôi. Trưởng lão Lôi Hạ còn tưởng rằng Tu La Chủ muốn làm khó làm dễ, ngờ đâu lại nghe được câu này, nhất thời bởi vì kinh ngạc mà ngẩn người ra đó. Câu này có ý gì? Tu La Chủ bị ả nha đậu xấu xí này làm nhục công khai, lại còn không ý định làm khó dễ, thậm chí còn hỏi ra một câu hỏi không khỏi làm người ta nghĩ lung tung. Chẳng lẽ giữa hai người này thực sự có cái gì sao? Trưởng lão Lôi Hạ vừa nghĩ như vậy, ánh mắt liếc qua thấy được gương mặt xấu xí đến phát gớm kia của Diệp Oản Oản, vì vậy nhất thời bỏ đi ý niệm này. Diệp Oản Oản kịch một cái xoay đầu lại, từ chỗ của Kỵ Tư Nhiễm quay về phía của Tu Na Chủ. A! Dường như không chỉ là nhìn quen mắt mà thôi. Diệp Oản Oản chỉ vật Tu La Chủ nhìn hồi lâu, bỗng đột nhiên tỉnh ngộ. Hi hi, mỹ nhân ạ, anh không phải là bạn trai của em sao? Tu La Chủ, Kỵ Tu Nhiễm, trưởng lão Nơi Hạ, mọi người. Vào giờ phút này, gương mặt trưởng lão Nơi Hạ, công trưởng lão, Lý Tân, rồi toàn bộ học viên ở đây đều đầy vẻ mặt. Thôi xong, sẽ thê thảm lắm đây. Cô ta quả thật là máu mê trai ngập trời, thấy trai đẹp là không kiềm lòng được. Ngay cả Tu La Chủ và Kỵ Tu Nhiễm cũng đều dám trêu ghẹo. Nhưng tốt xấu gì, cô cũng nên trước tiên ngắm lại mình trong gương đi đã chứ. Quả thực là xong rồi, ánh mắt đều nhanh muốn mù mà. Công trưởng lão ở nước này, ngay cả câu xin lỗi cũng không có mặt mũi nói ra khỏi miệng. Quả thực là muốn tự mình thanh lý môn hộ. Cũng còn may, trước khi Diệp Oản Oản kịp nói ra lời nào đó đáng sợ, thì Lý Hàm Phong bay nhào qua, một tay kéo tiểu sư muội nhà mình sang một bên. Tu La chủ, Kỷ Hoàng, xin lỗi xin lỗi, tiểu sư muội đã uống say. Lý Hàm Phong vừa liên tục nói lời xin lỗi, vừa vội vàng kéo Diệp Oản Oản rời khỏi khu vực khách quý. Sau khi Lý Hàm Phong kéo Diệp Oản Oản khỏi khu vực khách quý, vốn là muốn để cho Diệp Oản Oản nghỉ ngơi chốc lát ở dưới đài, nhưng ai ngờ đâu Diệp Oản Oản lại lần nữa leo lên nôi đài. Thấy vậy, chân mày Lý Hàm Phong khẽ nhướn lên, cũng không tiện nói thêm cái gì. Trướng mắt, lăn đi! Nhìn thấy thi thể của Mạnh Thiên trên nôi đài, Diệp Oản Oản tung một cước đá văng khỏi khu vực thi đấu. Hành động của Diệp Oản Oản khiến cho không ít người kinh hô thành tiếng. Không bao lâu, đám người chấp pháp đội đã đi đến nơi này. Đối với chuyện Diệp Oản Oản ở trên trận tỉ thí võ đạo làm ra cái sự tình giết người, thật không cách nào có thể chối bỏ. Chấp pháp trưởng lão, còn không mau đem xúc sinh này bắt lại! Nhìn thấy trưởng lão chấp pháp đội, Lôi Hạ lập tức đứng dậy mở miệng ra lệnh. Nghe Lôi Hạ lên tiếng, trưởng lão chấp pháp đội liếc nhìn Lôi Hạ một cái, chợt ánh mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Bên chân của chấp pháp nôi đại chính còn là chưa hoàn hồn. Chuyện gì đã xảy ra? Chấp pháp trưởng lão mở miệng hỏi. Tuy có nghe nói một chút, nhưng dù sao ông cũng không có mặt tại hiện trường, cho nên rốt cục đã xảy ra chuyện gì ông cũng không nắm rõ được tình hình. Là như vậy. Lúc này, mấy vị lính đánh thuê cao cấp tiên tiến đem ngọn nguồn báo cáo lại cho chấp pháp trưởng đại lão. Ta hiểu rồi. Chấp pháp trưởng lão khẽ vuốt cằm, chợt khóe mắt đảo qua mấy vị thành viên chấp pháp đội, lãnh đạm thở ơ lên tiếng nói. Bắt cô ta mang đi. Nghe lệnh, mấy vị thành viên chấp pháp đội gật đầu một cái, sau đó đi lên nôi đài, thận trọng bao vây Diệp Oản Oản. Có thể tùy tiện đánh chết một lính đánh thuê cấp S như Mạnh Thiên, làm sao bọn họ có thể không cẩn thận ứng phó. Thấy vậy, Diệp Oản Oản liếc nhìn mấy người chấp pháp đội tiến lên nôi đài. Toàn là một nũ dậy thì thất bại, làm bẩn mắt ảo ta, cút xuống đi. Dậy thì thất bại, còn làm bẩn ánh mắt của cô ta sao? Mấy vị thành viên chấp pháp đội trố mắt nhìn nhau, bọn họ làm sao lại là một nũ dậy thì thất bại cơ chứ? Gì cũng phải đẹp hơn cô ta một chút, có được hay không? Rốt cục là ai là người dậy thì thất bại, ai làm bẩn mắt của ai chứ đây? Diệu Oản Oản, ta khuyên ngươi mau lập tức thúc thủ chịu trói, không nên chống cự vô ích. Một vị thành viên chấp pháp đội trong đám chỉ vào Diệu Oản Oản nghiêm nghị quát lên. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản dùng ánh mắt lườm hắn ta một cái đầy chán ghét. Cút đi! Hồ đồ, ngu xuẩn, bắt cô ta lại! Trong chốc lát, mấy vị thành viên chấp pháp đội lao vào tấn công Diệp Oản Oản. Nhưng mà, cước pháp của Diệp Oản Oản càn quét ngang dọc. Tên cầm đầu chấp pháp đội trong nháy mắt bị Diệp Oản Oản đá trúng. Cả người không ngoài dự đoán, văng xuống dưới lôi đài. Kết cục của mấy vị thành viên chấp pháp đội khác cũng giống y như nhau, còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra đã bị Diệp Oản Oản đá bay xuống dưới đài. Khu khách quý, Kỷ Tu Nhiễm tiếp tục nhàn nhã uống trà, cứ như thể đã hoàn toàn dung hợp cùng với thế giới này. Tu La chủ cũng một đồng dạng ngồi yên tại chỗ, không ý định rời đi. Vào giờ phút này, toàn trường trên dưới lại là xôn xao một trận. Từ góc nhìn của mọi người, Diệp Oản Oản vốn đang bạo hành đánh đám chấp pháp đội như hung thần ác sát, bây giờ lại có thể ngồi bệch xuống nôi đài, hai con người khép hở, đúng là ngủ thiếp đi. Chỉ thề một tiếng, Diệp Oản Oản đang ngủ sao? Nhìn tình hình thì đúng là như vậy. Đây là trò gì? Tại sao Diệp Oản Oản muốn làm cái gì? Mọi người ở đây nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, thần sắc có hơi chút kinh ngạc. Với tư duy của người bình thường, đã không hoàn toàn thế nào mà lý giải được Diệp Oản Oản rốt cục là đang nghĩ gì và làm gì. Thế Diệp Oản Oản tựa lưng vào cột sắt trên nôi đài, khò khò ngủ say. Hàn quang trong mắt Mạnh Khả ở phía dưới nôi đài chợt lóe lên. Hiện tại đem Diệp Oản Oản diệt trừ chính là thời cơ tuyệt hảo. Lúc này Mạnh Khải nhanh chóng bay vọt lên nơi đài, lấy trượng làm đao, hung hăng đánh thẳng vào phía Diệp Oản Oản. Một màn này tuy lại rơi vào trong mắt của chấp pháp trưởng lão, nhưng ông ta cũng không lên tiếng ngăn cản, chẳng qua chỉ trơ mắt nhìn Mạnh Khả hành hung. Trong chớp mắt, hai cục đá dị thường ăn ý từ khu khách quý bắn tới, không chật một chút nào, đánh thẳng vào hai bên đùi của Mạnh Khả. A! Lúc này Mạnh Khả kêu thảm một tiếng, ngay sau đó ụch một tiếng quỳ sụp xuống đất. Khu khách quý, Kỷ Tu Nhiễm và Tu La Chủ đồng thời nhìn về phía đối phương, thấy được trong mắt nhau là ý lạnh âm u. Hai cục đá, một cái xuất phát từ tay Kỷ Tu Nhiễm, một cái khác xuất phát từ trong tay Tu La Chủ. À, Tu La Chủ, quả là rất thích xen vào chuyện của người khác. Kỷ Tu Nhiễm nhìn Tu La Chủ cười nhạt. Nghe câu nói móc này, Tu La Chủ mặt không cảm xúc, lườm Kỷ Tu Nhiễm một cái. Chuyện vớ vẩn của Kỷ Hoàng dường như càng lúc càng nhiều thì phải. Tu La Chủ, ngài đây là... Trưởng lão Nôi Hạ nhìn về phía nam nhân, chân mày nhíu chặt lại. Tu La Chủ tại sao lại ra tay đối với đồ đệ của hắn ta? Nếu như là Kỷ Tu Nhiễm, Nôi Hạ còn có thể hiểu được. Dù sao, Kỷ Tu Nhiễm cùng cung lão cũng có chút giao tình. Còn ạ Diệp Oản Oản kia là đệ tử của cung lão, Kỷ Tu Nhiễm ra tay thì sẽ hiểu. Nhưng Tu La Chủ là do chính mình mời tới. Nghe tiếng, giọng của nam nhân lạnh lùng như băng. Người là đang dạy ta cách làm việc sao? Tự nhiên không phải, nhưng... Thần sắc trưởng lão Lôi Hạ lộ lên vẻ nghi ngờ. Ta chẳng qua là không ưa cái người lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Nam nhân lãnh đạm thở ơ lên tiếng. Không ưa lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Trưởng lão Lôi Hạ nhìn chăm chú người nam nhân lạnh lùng ở trước mặt. Lời này nếu như từ trong miệng Kỷ Tu Nhiễm nói ra, vậy thì cũng thôi đi. Danh tiếng Kỷ Hoàng tại Độc Lập Châu mọi người đều biết, được ca tụng là quân tử. Nhưng Tu La Chủ rõ ràng là một nam nhân gắn liền với hai chữ hắc ám, lại có thể nói ra những lời đường đường chính chính như thế. Atula là một trong tam đại thế lực hạch tâm của tội vực. Tại Độc Lập Châu, chỉ sợ tàn ác hơn cả không sợ minh. Đương nhiên, tuy là như thế, nhưng trưởng lão Nôi Hạ cũng không tiện nói thêm gì. Dù sao Tu La Chủ cũng là khách quý do chính mình mời tới. Cũng không cần quan tâm Diệp Oản Oản hiện tại như thế nào. Cô ta đã gây ra tội lỗi lớn, chắc chắn phải chết. Chờ một lát sau, viện trưởng xuất hiện, chắc chắn sẽ có phán quyết rõ ràng. Một bên khác, cung lão nhìn về phía Kỷ Tu Nhiễm, khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói. Kỷ Hoàng, đối nhiên Diệp Oản Oản quả thực không tệ. Vì sao cậu không để cô ấy ở lại bên cạnh mình, mà còn để cho cô ấy gia nhập vào học viện Xích Diễm? Với thực lực của Diệp Oản Oản mà nói, nếu như có thể ở lại bên cạnh Kỷ Hoàng, nhất định có thể trở thành cánh tay đắc lực của anh ta. Nhưng Kỷ Tu Nhiễm lại cười nói. Nơi này mới thuộc về nàng ta lên tới, về phần vì sao, cùng lão sau này sẽ biết được thôi. Bây giờ Kỷ Tu Nhiễm đã có thể xác định, mặc dù không biết vì nguyên nhân gì, nhưng sau khi Diệp Oản Oản say rượu, dường như có thể khôi phục hơn nửa thực lực của Nhiếp Vô Ưu. Chỉ bất quá mới vừa rồi, sau khi Diệp Oản Oản say rượu, cũng không thi triển ra từng thiêu chức của Nhiếp Vô Ưu. Cho nên, dù có là cung lão, cũng không thể nhận ra được thân phận của Diệp Oản Oản. Nếu không, sợ rằng hiện tại cung lão cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Nghe Kỷ Tu Nhiễm nói, cung lão hơi sững sờ, cũng không lý giải được hàm ý trong lời nói của Kỷ Tu Nhiễm. Mau nhìn! Còn không đợi cung lão tiếp tục mở miệng, đông đảo lính đánh thuê chung quanh, không biết là người nào kêu lên một câu. Rất nhanh, mọi người nhìn về phía trước, chỉ thấy một vị lão giả râu tóc bạc trắng, mang áo bào màu trắng, dẫn theo mấy vị trưởng lão cao tầng của Xích Diễm học viện, chậm rãi đi về bên này.

Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản ngồi dậy, nghiêng đầu dựa vào một góc ngôi đài, đón lấy ánh mắt quỷ dị của mọi người ở phía bên dưới. Diệp Oản Oản không khỏi có chút chột dạ, bắt đầu cố gắng hết sức hồi tưởng lại trong quá trình thời gian đã xảy ra những gì. Chỉ nhớ rõ chính mình tham gia đại hội tỷ thí luận bàn võ đạo, sau đó mình gặp chúng đệ tử mạnh khả của trưởng lão Lôi Hạ, hơn nữa còn đồng thời khiêu chiến nhị đệ tử của trưởng lão Lôi Hạ là Mạnh Thiên. Sau đó mình đã uống rượu với nồng độ cao đã chuẩn bị sẵn, mà rốt cục phía sau đó đã xảy ra chuyện gì, Diệp Oản Oản lại hoàn toàn mất đi ký ức. Lại say bét nhà rồi, tiểu lượng của mình sao lại kém cỏi như vậy sao? Diệp Oản Oản lẩm bẩm trong miệng. Trận đấu đã kết thúc rồi sao? Đột nhiên, Diệp Oản Oản đứng dậy, đảo qua toàn trường một vòng. Nhưng mà, toàn trường yên lặng như tờ, hơn ngàn đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, nhưng không một ai mở miệng nói chuyện. Thấy vậy, chân mày Diệp Oản Oản nhíu chặt lại. Đây là có ý gì? Tại sao ai cũng nhìn mình như vậy? Chẳng lẽ sau khi mình uống say đã làm cái gì? Trọng tài đâu? Diệp Oản Oản đứng ở trên sàn đấu, nhìn về phía bên dưới. Thấy ánh mắt Diệp Oản Oản rơi vào trên người mình, trọng tài theo bản năng che đậy lại chỗ ấy. Trọng tài, ngại quá, trước đó tôi uống say, kết quả tỉ thí như thế nào? Tôi thắng hay là thua vậy hả? Diệp Oản Oản hướng về phía trọng tài mà hỏi. Bây giờ trên nôi đài này chỉ còn lại có mỗi mình Mạnh Khả và Mạnh Thiên đều không thấy đâu. Uống say, ha ha, Diệp Oản Oản, ngươi thật là uy phong. Lúc này trọng tài nhìn về phía Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng. Một câu uống say là có thể giết chết một vị đệ tử cấp S Mạnh Thiên, thiếu chút nữa còn đánh cho tiểu phượng phượng của mình trở thành tàn phế. Diệp Oản Oản, ngươi giết hại đồng môn, giết chết Mạnh Thiên sư huynh, chứng cớ xác thực, còn không mau thúc thủ chịu trói. Bỗng nhiên ở khu khách quý, Mạnh Khả đứng lên bên cạnh trưởng lão Nôi Hạ, hướng về Diệp Oản Oản nghiêm nghị quát lên. Nghe Mạnh Khả nói vậy, Diệp Oản Oản hơi sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chính mình đã giết chết Mạnh Thiên sao? Cái tên Mạnh Thiên kia dù gì cũng là nhị đệ tử của trưởng lão Nôi Hạ, thực lực đạt tới trình độ cấp S, cứ như vậy bị mình tùy ý giết chết rồi sao? Vả lại, Diệp Oản Oản cũng chưa bao giờ cảm thấy sau khi mình uống rượu say này có thể sẽ làm ra loại chuyện như giết người. Oản tỷ, Lý Tân chậm rãi tiến tới gần lôi đài, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, vội vàng đưa cho Diệp Oản Oản trên lôi đài, thấp giọng nói. Oản tỷ, cô gây ra đại họa, thời điểm cô tỉ thí tôi đã quay lại video rồi, Oản tỷ cô tự xem một chút đi. Nghe vậy, Diệp Oản Oản mặt đầy nghi ngờ nhận lấy điện thoại di động. Nhìn thấy mình trong video, Diệp Oản Oản mặt đầy kinh ngạc, đã biết rằng sau khi mình uống say sẽ khôi phục lại chiến lực của Nhiếp Vô Ưu, nhưng chưa từng nghĩ đến chính mình năm đó lại có thể cường đại đến trình độ này. Trước đó ở trong quán cà phê cũng không nộ ra loại thực lực đáng sợ như vậy. Video mới vừa bắt đầu cũng không có gì là không ổn, nhưng cuối cùng cái tên Mạnh Thiên kia lại lấy ra một con dao găm, rõ ràng muốn để mình vào chỗ chết. Mạnh Thiên thực lực không đủ, không bằng mình sau khi uống say. Do găm bị cướp, Mạnh Thiên bị chính mình giết ngược, đó là hắn tự mình gánh tội, không có gì đáng nói. Nhưng mà Diệp Oản Oản dù sao cũng là từ trong video nhìn thấy chính mình giết người, mặc dù cũng không biết có phải là lần đầu tiên mình giết người hay không, nhưng ở trong trí nhớ hiện tại xác thực đây là lần đầu tiên nàng giết người, không khỏi có chút buồn nôn. Diệp Oản Oản, người hại đệ tử cấp S Mạnh Thiên, còn có lời nào muốn nói không? Giờ phút này, viện trưởng Xích Diễm ngồi ở khu khách quý, nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản hướng về nơi phát ra âm thanh, quan sát viện trưởng Xích Diễm. Mấy vị viện trưởng đứng bên cạnh cụm lão giả, bao gồm cả cung lão và trưởng lão Nôi Hạ. Diệp Oản Oản không ngốc, chỉ cần làm chút phỏng đoán nên biết được đại khái thân phận của người kia. Vị lão giả này Nếu như mình đoán không sai, hẳn là viện trưởng học viện Xích Diễm. Cố ý sát hại đồng môn, loại tội này vãn bối không dám nhận. Diệp Oản Oản nhìn về phía viện trưởng Xích Diễm, đúng mực trả lời. Càn rỡ! Trưởng lão Nôi Hạ nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, quát lạnh một tiếng. Diệp Oản Oản, người sát hại Mạnh Thiên, mọi người ở đây đều thấy rõ. Chẳng lẽ là ngươi nói vài ba lời nên có thể xí xóa sao? Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, trưởng lão Nôi Hạ chỉ vào Diệp Oản Oản tiếp tục nói. Diệp Oản Oản, chuyện ngươi sát hại Mạnh Thiên, ta tin tưởng hẳn không phải là bản ý của ngươi. Có phải là có người cố ý sai xử ngươi làm như vậy hay không? Nếu như ngươi chịu thừa nhận, hơn nữa tố giác người thật dây, học viện Xích Diễm có thể sẽ xử lý nhẹ tay. Trưởng lão Nôi Hạ nói xong, vô tình hay cố ý nhìn cung lão ở bên cạnh. Trưởng lão Nôi Hạ, vật có thể ăn lung tung, nhưng phát ngôn thì không thể nói bậy bạ. Cung lão lườm trưởng lão Nôi Hạ một cái, lãnh đạm thở ơ lên tiếng. Nghe tiếng, trưởng lão Nôi Hạ cười lạnh. Cung lão, ta cũng đâu có nói ngươi sai sử giật dây Diệu Oản Oản, sát hại Mạnh Thiên là ngươi. Cung lão, cần gì phải kích động? Chẳng lẽ nói cung lão có tật giật mình, hiện tại sợ bị Diệp Oản Oản khai ngươi ra hay sao? Lúc này, cung lão lắc đầu một cái, lời tiếp tục phản ứng lại lời của trưởng lão Nôi Hạ. Diệp Oản Oản, chỉ cần ngươi đem người giật dây kia khai ra, học viện Xích Diễm nhất định sẽ xử lý nhẹ tay. Nếu không, thứ chờ đợi ngươi chỉ có một con đường, chết. Trưởng lão Nôi Hạ nhìn Diệp Oản Oản nghiêm nghị quát lên. Diệp Oản Oản có chết hay không cũng không quan trọng. Nếu như có thể dùng Diệp Oản Oản để đè ép cung lão, Mạnh Thiên chết cũng không đáng tiếc. Một con đường chết sao? Diệp Oản Oản nghi hoặc nhìn về phía trưởng lão Nôi Hạ chất vấn. Điều trưởng lão Nôi Hạ nói thật khiến ta có chút khó hiểu. Dám hỏi, đệ tử phạm tội, nghiệt không thể tha thứ, mà phải chuộc tội bằng tính mạng sao? Ồ, nói như vậy nếu ngươi chấp mê bất ngộ rồi. Trưởng lão chấp pháp đội bỗng nhiên lên tiếng. Nghe tiếng, ánh mắt Diệp Oản Oản rơi vào trên trưởng lão chấp pháp đội. Xin nói công khai, ta đã làm cái gì? Diệp Oản Oản, ngươi sát hại Mạnh Thiên, chứng cứ xác thực, không thể chối cãi. Trưởng lão chấp pháp đội mặt không đổi sắc kết luận. Sát hại Mạnh Thiên? Vị trưởng lão này, tỷ thí luận bàn võ đạo, tuy đến điểm thì ngừng, nhưng sơ suất luôn luôn khó tránh khỏi. Một điểm này, tin rằng chư vị ở đây cũng không thể phản bác chứ. Không nên ở chỗ này ngụy biện, không có cửa đâu. Chấp pháp trưởng lão nói. Ta không biết ta ngụy biện ở chỗ nào, nếu chỉ vì xảy ra án mạng nên phải đền mạng. Vậy vị đại đệ tử kia của trưởng lão Nôi Hạ, năm đó giết chết ái đồ của sư phụ ta, sao không thể hắn ta đền mạng nhỉ? Diệp Oản Oản nói. Đúng như trước đó ngươi đã từng nói, sơ suất luôn khó mà tránh khỏi. Đại đệ tử của trưởng lão Nôi Hạ năm đó là vì lỡ tay. Trưởng lão chấp pháp đội dần dần hơi mất kiên nhẫn. Nghe vậy, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm. Vị trưởng lão này, vậy thì đúng rồi, ta cũng là lỡ tay, cho nên ta cũng vô tội. Ngươi nói là ngươi lỡ tay sao? Thật là lực cười, ta tận mắt nhìn thấy ngươi giết chết Mạnh Thiên, tuyệt không phải là lỡ tay. Trọng tài bỗng nhiên lên tiếng làm chứng. Trọng tài, khả năng phán đoán kém cỏi như vậy mà cũng đủ tư cách làm trọng tài sao? Diệp Oản Oản mặt đầy nụ cười châm biếm. Dám hỏi trọng tài, Mạnh Thiên và Mạnh Khả thuộc về lính đánh thuê đẳng cấp gì? Cấp S, vậy thì thế nào? Trọng tài trả lời đúng sự thực. Ta đây đẳng cấp gì? Diệp Oản Oản lại hỏi. Dĩ nhiên là cấp D, trọng tài trả lời. Thì là như vậy đó, một lính đánh thuê cấp D như ta, đồng thời đối chiến với hai vị lính đánh thuê cấp S, chung quy sẽ có một chút áp lực, loại tâm tình này là không thể tránh được. Trong tình huống chịu áp lực, sức phán đoán của đại lão tự nhiên sẽ không bằng được người bình thường. Huống chi, ta chẳng qua chỉ định đánh thuê cấp D. Dĩ nhiên không có cách nào thu phóng tự nhiên được như định đánh thuê cấp S. Phạm sai lầm thì có vấn đề gì không? Diệp Oản Oản cười nói. Đừng có nói bậy nói bạ. Trưởng lão chấp pháp đội gầm lên một tiếng. Đó là người uống rượu, sau khi say, giết chết Mạnh Thiên, còn dám tiếp tục viện cớ. Uống rượu? Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, nhìn chăm chăm trưởng lão chấp pháp đội. Dám hỏi vì trưởng lão này, học viện Xích Diễm có quy định, các đệ tử tham gia tỉ thí luận bàn võ đạo, không thể uống rượu sao? Lời này của Diệp Oản Oản vừa nói ra, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau. Chuyện này, dường như đích xác là không có văn bản quy định rõ ràng. Không có. Trưởng lão chấp pháp đội trả lời theo bản năng. Vậy, nếu như đã không có trong quy định này, là một người nghiện rượu lặng, tại sao ta không thể uống rượu? Uống rượu thì ta sẽ say. Sau khi say rồi, sức phán đoán hạ xuống, đầu óc không rõ ràng. Đây là một chuyện hết sức bình thường. Cho nên nói, sau khi say rượu, khẳng định sẽ bị rất nhiều yếu tố khác không xác định trong thi đấu ảm ảnh hưởng. Nếu mọi người đều biết, vậy tại sao không nghiêm cấm việc tuyển thủ uống rượu trong thi đấu? Đây chỉ có thể nói là sai lầm của các ngươi, chả có liên quan gì đến ta. Diệp Oản Oản thao thao bất tuyệt. Ngươi! Chấp pháp trưởng lão đấu võ mồm bị thua. Ta chẳng qua, chỉ dựa theo nguyên tắc của Xích Diễm làm việc mà thôi. Nếu như đã không có quy định, không thể uống rượu, vậy thì tất cả các nhân tố không xác định sao khi uống rượu. Nói chung, ta cũng không phải chịu trách nhiệm, hẳn là không vấn đề gì chứ. Diệp Oản Oản cười nói. Đối với quy tắc tỉ thí luận bàn võ học của Học viện Xích Diễm, Diệp Oản Oản đã sớm học thuộc. Trường hợp của Mạnh Thiên, tuy là hắn lấy dao găm ra, nhưng dao găm cũng không phải là ám khí hoặc là phấn độc. Loại binh khí như dao găm cũng được cho phép sử dụng. Cho nên Mạnh Thiên cũng không hề phạm quy. Cho dù Mạnh Thiên cố ý muốn giết mình, nhưng cũng không thể căn cứ theo đó mà xử Mạnh Thiên có tội. Diệp Oản Oản cũng không ngốc. Trận đấu trước đó, toàn trường trên dưới đều nhìn thấy Mạnh Thiên chủ động lấy dao găm ra tiến hành công kích mình. Dao găm của hắn bị mình đoạt lấy, sau đó bị mình giết ngược. Vì sao những cao tầng kia lại có thể cho mình đó là có tội? Đây cũng không phải là thiên vị, mà thực sự là do quy tắc của Học viện Xích Diễm. Chỉ cần Mạnh Thiên không dùng độc hoặc ám khí thì đều được cho phép. Trừ phi Mạnh Thiên dùng dao găm công kích nhiều lần, do đó giết chết mình, lúc này mới có thể kết luận là Mạnh Thiên có tội. Nếu dựa theo quy tắc của Học viện Xích Diễm để làm việc, đối với Diệp Oản Oản mà nói, vậy thì vô cùng dễ xử lý. Học viện Xích Diễm vô cùng coi trọng quy tắc. Vô luận là loại quy tắc nào, chỉ cần Diệp Oản Oản tìm ra được chỗ sơ hở của nó là xong. Học viện Xích Diễm chưa bao giờ quy định tuyển thủ ra sân không thể uống rượu, mà sau khi uống rượu xảy ra bất kỳ nhân tố nào khác không xác định, Diệp Oản Oản đương nhiên là có quyền không chịu trách nhiệm. Dù sao, làm bây giờ chỉ là một lính đánh thuê cấp D, làm việc hoàn toàn dựa theo nguyên tắc mà thôi. Trưởng lão chấp pháp đội nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, khóe miệng hơi co rúm lại. Cái tên đệ tử của cung lão này thật là nhanh mồm nhanh miệng, càng đấu võ mồm hắn ta càng á khẩu không trả lời được. Bất kể như thế nào, chuyện ngươi giết chết Mạnh Thiên là có thật. Chấp pháp trưởng lão cau mày mở miệng nói. Nghe kết luận như vậy, Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười. Dám hỏi vị trưởng lão này, hung khí mà ta giết chết Mạnh Thiên là thuộc về người nào? Dao găm kia vốn chính là Mạnh Thiên mang theo. Kỹ thuật của hắn ta không tinh, bị ta giành được, thậm chí bị ta giết ngược. Chuyện này làm sao ta có thể dự liệu được đây? Mạnh Thiên dù gì cũng là ái đồ của trưởng lão Lôi Hạ. Ai có thể đoán được đệ tử của trưởng lão Lôi Hạ đều yếu như vậy? Hai người đánh một mình ta cũng không có đánh lại, bây giờ có đi trách ta sao? Nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, trưởng lão Lôi Hạ đang ngồi ở khu vực khách quý, sắc mặt âm trầm tột độ, thật giống như có thể chảy ra nước, trong khóe mắt hàn quang vô tận. Cùng lão ở một bên thì lại cười lạnh không dứt. Diệp Oản Oản nói vậy, thật là mát lòng phát dạ. Lôi Hạ, chính ngươi dạy dỗ đồ đệ không tốt. Hai tên học viên Ninh đánh thuê cấp S, đánh một mình đồ nhi của Oản của ta. Một đứa bị giết ngược, một đứa bị trọng thương. Hiện tại còn vu oan giá họa, trách tội đồ nhi của ta sao? Cùng lão nhìn Lôi Hạ một cái chê bai. Trên trán trưởng lão Lôi Hạ nổi đầy cơn xanh. Từ sau khi vị đệ tử được gọi là nhiếp vô ưu của cung lão rời khỏi học viện Xích Diễm, nhiều năm trôi qua như vậy, vẫn luôn là hắn hung hăng chèn ép cung lão, chưa bao giờ bị làm nhục đến như thế này. Bất kể nói như thế nào, ngươi cũng đều đã giết chết học viên cấp S Mạnh Thiên. Chấp pháp trưởng lão nhìn về phía Diệp Oản Oản núi nợn cùn. Tuy là Diệp Oản Oản nói có lý, nhưng cũng không thể bởi vì nhiều như vậy nên có thể ân xá tội giết người cho Diệp Oản Oản được. Viện trưởng đại nhân, tôi cũng không hề vi phạm bất kỳ quy tắc nào của học viện Xích Diễm, cho nên tôi không thể đồng ý nhận bất kỳ hình thức trừng phạt nào. Xin viện trưởng giúp tôi làm chủ. Bỗng nhiên, Diệp Oản Oản nhìn về phía viện trưởng học viện Xích Diễm ở khu khách quý, nhún nhường nói. Nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, viện trưởng Xích Diễm lâm vào trong trầm tư. Không phạm quy tắc thì không thể định tội. Viện trưởng Xích Diễm cực kỳ coi trọng quy tắc. Hơn nữa, tất cả các quy tắc của học viện Xích Diễm, rất nhiều mục đều là do viện trưởng Xích Diễm đích thân ra mặt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.